Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2264, Mia Ly bí mật cùng át chủ bài. Đại nhân, đây là pua lão cùng phụ thân ta bọn họ để cho ta thân thủ chuyển giao cho ngài. Bên trong là bọn họ những năm này nghiên cứu cùng phát hiện. Nghe được Dạ Oanh lời nói, nhìn lấy trong tay nàng đưa tới hai cái tinh xảo USB. Lam Phong trong mắt tràn ngập nồng đậm phức tạp đến, xẻ bàn tay ra đem U làm phản cầm trong tay. Nghĩ đến ba năm này pua lão cùng ra Nicky Nai Ao đại sư tao ngộ. Lam Phong chỉ nghĩ đến trong tay hai cái này khinh bạc vô cùng USB chịu nặng. Thông chi một chút đi Long Môn tất cả thống lĩnh cấp trở lên hội nghị cấp cao thất tập hợp. Sau một khắc, Lam Phong đem USB thu hồi. Quay người cất bước hướng về phòng họp bước đi. Chỉ có hắn hùng hồn thanh âm tại mọi người bên tai quanh quần. Long Môn tổng bộ phòng họp. Nơi này không chỉ có được hiện đại hóa nhất công nghệ cao hội nghị thiết bị. Còn hội tụ trước mắt Long Môn tổng bộ tất cả nhân viên cao tầng. Bát Ma Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kính, Thời Gian Chi Thần Cronus, Ngoại Khoa Tà Y Jeffery, Vũ Khí Chi Thần Fran, Minh Vương Hâu, King Arthur, Lang, Dạ Oanh các loại vô số cường giả thình lình xuất hiện. Mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc mà ngưng trọng nhìn lấy cái kia ngồi tại phòng họp thủ tọa. Phía trên Lam Phong, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này trịnh trọng như vậy. Thật tình như thế, càng là biết trong lòng hắn chỉ sợ đè xuống ngàn vạn tấn lửa giận. Lam Phong ánh mắt chậm chậm địa theo trên người mọi người tại đây đảo qua. Lập tức đem hai cái USB đều là để vào đến hắn trên bàn hội nghị USB tiếp trong miệng cùng bàn hội. Nghị máy chiếu 3D tương liên. Theo USB để vào. Trên bàn hội nghị hình chiếu 3D hình ảnh lóe hiện ra. Ở trên đây biểu hiện là lại quang minh thần hoàng Prometheus ghi chép xuống tới lít nhà lít nhít tư. Liệu văn tự. Đương nhiên còn có một đoạn video. Công nguyên năm 2018 XX Nguyệt XX ngày. Mia Ly triệu kiến Thiết Diện Nhân. Đồng thời cùng Thiết Diện Nhân phát sinh quan hệ. Sau đó, Mia Ly thực lực tựa hồ đạt được tăng lên. Công nguyên năm 2018 XX Nguyệt XX ngày. Trong cơ thể ta thương thế cùng bệnh nặng bạo phát. Mia Ly vì ta rót vào một loại dược tề. Ta cảm giác ta thân thể tựa hồ biến tốt hơn nhiều. Tâm tình cũng biến đến thư sướng. Cả người dường như khôi phục tuổi trẻ. Sau đó ta điều tra phát hiện cái kia rót vào trong cơ thể ta là Mia Ly tinh huyết. Nàng đã trở thành siêu việt nhân loại khác loại sinh mệnh thể. Huyết dịch có được thật không thể tin lực lượng. Công nguyên 2019 năm XX Nguyệt XX ngày. Mia Ly gặp mặt rất nhiều gia tộc thủ lĩnh. Đồng thời sử dụng thần bí công pháp đem bọn hắn trưởng khống. Đồng thời hút lấy được đến bọn hắn lực lượng cùng tuyệt học. Công nguyên 2019 năm XX Nguyệt XX. Ngày là ta cái gọi là hài tử xuất sinh thời gian. Mia Ly ngay trước mặt ta xuất sinh hắn cho nuốt ăn hết. Đồng thời hướng ta bày ra nàng từ trên người hắn thu hoạch được quang minh thần lực. Ta lực lượng cùng truyền thừa bị hắn cướp đi. Thông qua ta thời gian dài quan sát phát hiện Mia Ly cùng tinh không dị tộc có mật thiết liên hệ. Đồng thời nàng tại tinh không dị tộc địa vị tựa hồ cũng không thấp. Ta cảm thấy Mia Ly bên người Thiết Diện Nhân rất khiến người ta quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Mà lại Mia Ly đối với hắn tựa hồ càng coi trọng. Địa vị hắn cực kỳ không thấp. Để cho ta đối với hắn sinh ra hứng thú. Đi qua ta điều tra phát hiện Thiết Diện Nhân tựa hồ cũng là lúc trước Sở Nam bọn họ tiến đến tiềm. Long Chi Uyên Vương tiểu xuất. Nhưng là, cái tin tức này ta cũng không xác định. Liên quan tới Sở Nam bọn họ tin tức cùng Hạ Lạc ta cũng nghe nói bộ phận. Tiềm Long Chi Uyên chỗ nào chính là tinh không dị tộc xâm lấn địa cầu trọng yếu căn cứ chiến lược. Một trong, bốn người bọn họ tại Mia Ly thiết kế phía dưới chiến thắng cứu vương tiểu xuất mà xâm nhập đến bên. Trong, cuối cùng tựa hồ lọt vào tinh không dị chủng trong tay bị bọn họ bắt cầm. Những tài liệu này cùng tin tức là dùng nhật ký cùng tự thuật phương thức ghi chép. Cho Lam Phong bọn họ một loại càng vội vàng cảm giác. để đến bọn hắn có thể cảm giác được vua lão đang len lén ghi chép những tin tức này lúc tin tức cùng hoàn cảnh. Tại nhật ký tư liệu sau cùng có vua lão ghi chép dạng này một đoạn văn tự. Một lần ngẫu nhiên cơ hội ta tại Mieli trong văn phòng nhìn đến phía dưới đoạn video này. Sau đó, tại Lam Phong khống chế phía dưới đoạn video kia tại hình chiếu 3D bên trong tự động phát hình ra. Theo video phát ra, một cái đen nhánh thâm thúy hình ảnh thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Tựa hồ thu video người tại một đầu nhìn không thấy cuối cùng màu đen trong thông đạo hành tẩu. Mà tại thông đạo bốn phía vẫn còn có từng đầu tuyệt thế hung mãnh ma thú tiếng gào thét truyền ra. Giống, hình ảnh một đường tiến lên. Đen nhánh bốn phía đột nhiên nhiều một tia ánh sáng. Vô số người khoác vảy giáp màu đen. Hình thù kỳ quái hung mãnh cự thú thì là tại hai bên lối đi hiển hiện. Làm cho cầm lấy máy móc quay chụp đoạn này hình ảnh cùng video người đều đang run rẩy. Khi hắn đi đến cuối thông đạo, một cái to lớn xào huyệt thì là hiện lên ở trong tấm hình. Cái kia xào huyệt to lớn vạn phần. Ngay phía trước có được một cái giường đá. Trên giường đá nằm một cái nửa thân trần nữ nhân. Tại dưới giường đá mới thì là chất đống nhân loại bạch cốt cùng từng viên to lớn trứng. Rung động thật sâu lấy tại chỗ mọi người nhãn cầu làm cho cái kia quay chụp video người đều bỗng nhiên ngây người. A, trong nháy mắt tiếp theo, phía trước cái kia khổng lồ trong xào huyệt một cái màu đen nhánh to lớn màu đen cái bóng lại là bỗng nhiên xông ra. Tại cái kia quay chụp người còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt đem cả người hắn triệt để thôn phệ. Vô số sơn vảy giáp màu đen cùng nó cái kia thân hình khổng lồ tại trong màn ảnh lướt qua. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Video đến nơi đây thì là toàn bộ kết thúc. Vậy rốt cuộc là cái gì? Chỗ đó lại là địa phương nào? Nhìn lấy cái kia video, tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt chi sắc. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Vừa mới cái kia đem quay chụp người thôn phệ hết quái vật khổng lồ cho dù là bọn họ đều cảm giác được một cỗ cường đại áp bách. Đây tuyệt đối là một đầu trước đó chưa từng có tuyệt thế hung thú. So với Hàn Băng chi chủ, vạn năm huyền quy chỉ sợ còn cường đại hơn hung hãn. Còn có nữ nhân kia là ai? Những cái kia chứng lại đến cùng làm sao a chuyện? Không thể không nói đoạn video này cho mọi người tại đây lưu lại quá lớn nghi hoặc cùng quá nhiều lo lắng cùng trùng kích. Lam Phong thần sắc cũng là từ từ biến đến ngưng trọng lên. Hắn ánh mắt lấp lóe, tâm niệm nhất động cùng vạn thú cờ Hàn Băng chi chủ cùng thôn thiên tù Ngưu tiến hành câu thông. Tiểu Bạch, Tiểu Ngưu, các ngươi biết vừa mới cái kia trong video to lớn hắc ảnh cự thú là cái gì không? Chủ nhân, ta cũng chưa từng biết. Bất quá chúng ta tại trên người nó lại là cảm nhận được một tia uy hiếp cùng huyết mạch áp bách. Chỉ sợ nó huyết mạch so với chúng ta còn cường đại hơn. Không sai, đây tuyệt đối là cái hung vật. Đại nhân nếu là gặp gỡ ngàn vạn coi chừng. Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch cùng thôn thiên tù Ngưu thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Làm cho hắn mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Phải biết tại thế gian này có thể làm cho Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch cùng thôn thiên tù Ngưu cảm. Thấy áp bách hung thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lòng suy nghĩ lóe qua, Lam Phong vẫy vẫy không khỏi vẫy vẫy đầu đến. Vua lão phần này USB các ngươi mang cho hắn quá có bao nhiêu dùng đồ vật. Để đến bọn hắn đối với Mieli không chỉ có nhất định giải. Quan trọng hơn là để đến bọn hắn biết thiết diện nhân tồn tại cùng thân phận của hắn suy đoán. Còn có cũng là sở nam bọn họ hạ lạc. Xem ra, tại giết đến tận quân vương điện trước đó ta phải tự mình đi tìm Long Chi Uyên đi tới một lần. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào trên người mọi người tại đây. Lập tức trầm giọng mở miệng. Không biết các vị đang ngồi ở đây đối pua lão tài liệu và đoạn video này có ý kiến gì không? Khởi bẩm đại nhân, pua lão tài liệu và video đối chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là một phần manh mối trọng yếu có. Cực lớn trợ giúp, công tác đảng lúc chúng ta nhất định phải mau chóng tra ra Sở Nam bọn họ hạ lạc. Đồng thời trong bóng tối mau chóng thu nạp thế lực, chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thực lực, vì giết đến tận quân vương điện làm chuẩn bị. Mọi người nhìn nhau, lập tức thời gian chi thần Cronus trầm giọng mở miệng. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, tại chỗ mọi người đều là không khỏi đồng ý gật đầu. King Arthur cùng Lăng thì là khổ mở miệng cười. Quân vương điện có Iraq Glen hợp kim cứ điểm làm phòng ngự bảo hộ. Nếu muốn giết đi vào có thể nói là khó càng thêm khó. Trừ vừa mới Cronus nói, chúng ta còn nhất định phải nhanh tìm tới công phá Iraq Glen hợp kim cứ điểm biện pháp. Không, sai. King Arthur cùng Lăng bọn họ nói rất đúng. King Arthur cùng Lăng lời nói đồng dạng là đến mọi người nhất trí tán đồng. Đã như thế tới nói, như vậy thì để cho chúng ta cùng đi nhìn xem Zanicki Nayao đại sư cho chúng ta USB đi. Cũng có thể theo cái này USB bên trong tìm ra công phá cái kia Iraq Glen hợp kim cứ điểm biện pháp. Cũng không nhất định. Thấy thế, Lam Phong hơi chút trầm ngâm, lập tức nhỏ mở miệng cười. Theo hắn lời nói rơi xuống, hình chiếu 3D trí năng hệ thống chính là mở ra Zanicki Nayao đại sư cái kia phần USB bên trong tư liệu, một cái vô cùng to lớn mà lại cực kỳ tinh tế 3D bản thiết kế thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người, để đến bọn hắn thần sắc đều là từ từ biến đến ngưng trọng. Cái này ba vị bản thiết kế tinh tế vạn phần, mỗi một chỗ đều có kỹ càng đánh dấu, khiến người ta có thể đối cái này bản thiết kế vừa nhìn thấy ngay. Cái này bản thiết kế chính là Iraq Glen hợp kim cứ điểm cùng quân vương điện tổng bộ bản vẽ thiết kế. Tại cái này bản thiết kế bên trong Iraq Glen hợp kim cứ điểm phảng phất một đầu chiếm cứ cự long đem quân vương điện tổng bộ bảo hộ ở chính giữa, mà cái kia quân vương điện thì là giống như một khỏa chưa từng ấp trứng trứng rồng. Toàn bộ Iraq Glen hợp kim cứ điểm dưới đáy càng là cùng quân vương điện tổng bộ tương liên. Nội bộ có thể nói là bốn phương thông suốt, đem giữa bọn hắn quan hệ, còn có mỗi cái vị trí muốn chút cùng kỹ càng giới thiệu đều có nói rõ. Rõ ràng kỹ càng đến không thể lại kỹ càng. Đây là Iraq Glen hợp kim cứ điểm cùng quân vương điện tổng bộ bản thiết kế. Nhìn lấy cái này không gian ba chiều bản thiết kế, tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cuồng hỉ cùng vẻ chấn động đến. Vô cùng kích động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Phải biết công phá quân vương điện, giết đến tận quân vương điện tổng bộ lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ cũng là cái này Iraq Glen hợp kim cứ điểm phòng ngự. Cho dù là Lam Phong cũng vô pháp theo chính diện công phá. Bây giờ có chương này bản vẽ thiết kế, như vậy không thể nghi ngờ là dễ làm rất nhiều. Thật to tiêu giảm Iraq Glen hợp kim cứ điểm phòng ngự tính. Lại thêm Lam Phong cố ý lưu lại A Long, Ni Lưu bọn người, nội ứng ngoại hợp, muốn công phá cái này Iraq Glen hợp kim cứ điểm cũng không khó khăn. Một khi Iraq Glen hợp kim cứ điểm bị phá, như vậy bọn họ giết đến tận quân vương điện cũng chỉ là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Các ngươi nhìn kỹ, trong này không chỉ có Iraq Glen hợp kim cứ điểm bản thiết kế, còn có Iraq Glen hợp kim cứ điểm khuyết điểm cùng phương pháp phá giải. Trừ cái đó ra còn có quân vương điện trước mắt bọn thủ vệ ngay tại vũ trang có Iraq Glen hợp kim chế tạo ra trang bị kỹ càng kiến giải giới thiệu. Trừ ngoài ra còn có Nayao đại sư nghiên cứu ra được nhằm vào quân vương điện kiểu mới trang bị cùng vũ khí. Nhìn lấy cái kia hình chiếu 3D bên trong truyền phát ra tư liệu, mang theo nồng đậm hưng phấn cùng kích động thanh âm liên tục không ngừng mà theo mọi người trong miệng truyền ra. Không thể không nói Pua lão cùng Zanicki Nayao đại sư mang cho mọi người quá nhiều kinh hỉ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.